Lão Vương không muốn lạnh. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ít ngày trôi qua, đài truyền hình tỉnh Ôn Giang đã phát sóng chương trình phỏng vấn đặc biệt dành riêng cho trạng nguyên khối xã hội và trạng nguyên khối tự nhiên của kỳ thi tuyển sinh. Đại học năm nay được ấn định vào khung giờ vàng lúc 8 giờ. Vương Triều Mưu đặc biệt bật tivi lên, bế Quý Đại Bảo còn ỉu xìu. Sau cơn bệnh nặng, gọi cả chị Trình và lão Tể đến cùng xem. Quý Liên Hoắc thì đã trốn về phòng từ sớm, chị Trình vừa cười. Vừa đi tới gọi, nhưng gõ cửa mãi cũng không chịu ra. Trạng nguyên khối xã hội đến từ Tấn Thành là một cô bé đeo kính, xinh xắn đáng yêu, đỏ mặt trước ống kính, tỏ ra rất ngượng ngùng khi được phóng viên hỏi. Đến lượt Quý Liên Hoắc được phỏng vấn, camera ghi lại khung cảnh cổng vào trường trung học số 1 Tô Thành đầu tiên, sau đó chuyển cảnh đến Quý Liên Hoắc. Lão Tể nhìn hàng chữ nhỏ giới thiệu về Quý Liên Hoắc, rồi đọc to lên: Trạng nguyên khối tự nhiên tỉnh Ôn Giang, trung học số 1 Tô Thành, Quý Liên Hoắc. Vương Chiêu Mưu một tay đỡ Quý Đại Bảo ngồi thẳng dậy, theo dõi cuộc phỏng vấn Quý Liên Hoắc. Chào quý khán giả, tôi là trạng nguyên khối tự nhiên khóa 03. Tỉnh Ôn Giang, Quý Liên Hoắc, học sinh trường trung học số 1. Tô Thành, Quý Liên Hoắc có biểu cảm tự nhiên, lưng thẳng tắp, không hề ngại ngùng khi đối mặt với ống kính mà lại có khí thế kiểm soát ngược cả quá trình. Chợt nhìn xem tiểu quý kìa, lão Tể cố ý cao giọng, thật hào phóng, thật đẹp trai, người biết thì nói tâm lý tốt, người không biết có khi lại cho rằng đài truyền hình tỉnh là của nhà mình ấy chứ. Ha ha ha, Vương Chiêu Mưu cười không nói gì, nhưng đã tưởng tượng ra Quý Liên Hoắc trong phòng ngủ, nằm trên giường mặt đỏ bừng. Bạn Quý Liên Hoắc, bạn là trạng nguyên khối tự nhiên đầu tiên sau đổi mới thi tuyển sinh đại học tại tỉnh Ôn Giang, có kinh nghiệm gì chia sẻ với các bạn khác không? Phóng viên hỏi. Mặc dù sau cải cách, đề thi khối tự nhiên đã bổ sung thêm môn sinh vật, nhưng nội dung sinh vật tương đối dễ học so với vật lý và hóa học. Quý Liên Hoắc trên TV không có biểu cảm gì, ngoại hình nổi bật, cách nói chuyện trôi chảy đặc biệt bắt mắt. Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên trên màn ảnh, chợt nhận ra ngũ quan của Quý Liên Hoắc rõ ràng hơn nhiều so với lúc mới đến đây, đường nét ngày càng trở nên lập thể, chân mày sắc nét tuấn tú, mắt đen sâu thẳm, chút gì đó lạnh lùng và xa cách hòa quyện vào nhau như một nét màu rực rỡ trong một bức tranh sơn dầu, sắc sảo khiến người ta không thể bỏ qua. Chẳng biết từ lúc nào, trên người thiếu niên tưởng chừng đã có bóng dáng người cầm quyền nhà họ Lãnh kiếp trước. Chẳng qua là năng lực và kinh nghiệm hiện tại còn hạn chế, chưa thể đạt tới trình độ của người thừa kế nhà họ Lãnh. Vương Chiêu Mưu cụp mắt nhìn Quý Đại Bảo, hơi cúi đầu, thì thầm vào tai nó như ác ma. Con chỉ còn hơn 200 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Quý Đại Bảo vô thức dùng mình, kinh hãi quay lại nhìn anh. Anh, lớn ơi, làm ơn làm phước, tôi vẫn còn là đứa bé đấy. Quý Đại Bảo xuất thần tưởng như nhìn thấy chồng sách bài tập chất đống trước mặt mình, nhưng rồi nghĩ lại, hơn 4 năm nữa là nó sẽ được nhà họ Lãnh tìm về, lúc đó mọi người còn quan tâm đến kết quả thi đại học của mình không? Vương Chiêu Mưu còn quản lý được mình không? Tất nhiên là không rồi. Nghĩ tới đây, Quý Đại Bảo lại an tâm. Chương trình phỏng vấn trạng nguyên tỉnh không chỉ phát sóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc 8 giờ của một ngày, sang ngày hôm sau còn phát lại. Một bà thím xem tivi, càng nhìn càng thấy nam sinh này rất quen thuộc. Ôi chà, mẹ từng gặp thằng nhỏ này rồi. Bà thím kinh ngạc nói, nhìn sang con trai cùng con dâu bên cạnh. Đây là người Tô Thành chúng ta đấy. Con trai bà thím đang cầm điều khiển từ xa, trong mắt đầy vẻ hâm mộ, lại nhìn sang con nhà mình, ước gì con mình có thể được cậu nam sinh kia trở thành trạng nguyên cả tỉnh. Không, nó là đồ sao chổi nhà họ Quý mà. Lúc trước mẹ đã kể cho hai đứa nghe đấy thôi. Bà thím vội nói, sau khi hại cha mẹ chết, nó lại hại chết cả anh trai chị dâu. Chuyện này rất nhiều người biết ấy chứ. Thế này mà là đồ sao chổi gì chứ. Con dâu không nhịn được, chỉ vào tivi, người ta là trạng nguyên khối tự nhiên, rõ ràng là sao văn khúc. Đúng thế, con trai cũng gật đầu đồng tình. Sao văn khúc là ngôi sao may mắn, sao lại là sao chổi được? Bà thím nghĩ tới điều gì đó, lẩm bẩm một lúc lâu, rồi nhìn đứa cháu mà không nói nên lời. Có chuyện gì vậy mẹ? Con trai thấy mẹ như thế, tò mò hỏi. Đừng nói nữa, bà thím vỗ đùi tiếc nuối. Cái thằng nhỏ nhà họ Quý này ngày xưa bán trái cây ngoài đường, mẹ còn mua cả quýt về nữa. Thế thì tốt quá chứ sao? Con trai và con dâu nghe vậy vui, mừng lắm, cho con mình ăn quýt của Sao Văn Khúc bán là được may mắn theo rồi. Lúc đó làm sao mẹ biết được chuyện này chứ? Bà thím hối hận, không thôi, mẹ thấy thằng bé ăn mấy miếng là không muốn ăn nữa, hai đứa con lại đi công tác, tưởng mua nhiều sẽ lỗ nên lấy cớ là quýt có vấn đề, trả lại hết số quýt đó rồi. Ôi mẹ ơi, người con trai nghe vậy rất không vui. Sao mẹ lại làm chuyện như thế? Nếu đến lúc đó thằng bé mà không vào được đại học thì chắc chắn là tại chuyện này rồi. Con dâu cũng có vẻ bất mãn. Cơ, hội tốt như vậy, vào tay mẹ lại thành làm mất lòng người ta. Bị con trai con dâu nói một trận, bà thím vừa hối hận vừa tức giận, lại nghĩ tới có người khác đã nói với mình chuyện này, bèn xỏ giày đi tìm cái người tung tin đồn kia để lý luận. Nhà họ Vương, Vương Chiêu Vân đã thoát khỏi bóng ma không? Thì đậu nổi cao đẳng, đang vui vẻ vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Trong phòng khách, đang lướt hết các chương trình để tìm na cha truyền kỳ, nào ngờ lướt phải một gương mặt quen thuộc. Ủa, Vương Chiêu Vân ngồi thẳng dậy, ấn nút điều khiển từ xa để lùi lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên tivi. Mẹ ơi, Vương Chiêu Vân nhìn chằm chằm vào tivi, gọi mẹ ngay. Làm sao thế? Dì Tống bước nhanh tới, đưa cho con trai một đĩa trái cây nữa. Người này, cái tên Trạng Nguyên Khối tự nhiên này chính là người anh ba nuôi trong biệt thự. Vương Chiêu Vân hưng phấn, nói không rõ ràng, còn giúp con làm bài tập nghỉ đông nữa. Đấy, dì Tống lặng lẽ liếc nhìn con trai mình, rồi nhìn lại cậu nam sinh đẹp trai tự tin đang nói trôi chảy trên tivi, chợt có cảm giác bị ép. Cảm nhận sự chênh lệch của thế giới, la lối cái gì? Ông Vương vừa ra khỏi phòng làm việc thì nghe thấy tiếng con trai la hét. Vương Chiêu Vân nhìn cha mình, hào hứng nhắc lại câu chuyện vừa rồi với ông. Ông Vương đen mặt đi, quay sang xem thiếu niên trên tivi, bất giác nhớ lại những gì Vương Chiêu Mưu đã từng giải thích. Con chỉ đang giúp một người bạn, bây giờ xem ra có vài phần là đúng, cũng giỏi đấy. Lòng ông Vương chợt dịu lại, ông nhớ lại hàng loạt hành động khó hiểu của con trai thứ hai trước đó, rồi nhìn thiếu niên nhờ được anh tài trợ mà thi đậu Trạng Nguyên Tỉnh Ôn Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như những gì Vương Chiêu Mưu làm đều có lý, nhưng cần thời gian để chứng minh điều đó. Ông Vương trầm ngâm một lúc rồi lại lên lầu, hỏi thăm về tình hình bất động sản xung quanh Tô Thành dạo gần đây, nhưng câu trả lời nhận được vẫn giống như trước. Bất động sản vẫn trầm lắng, không thấy khởi sắc, vài công ty đã phải đóng cửa vì ngân hàng không cho vay tiền, tình trạng này không khác gì ngày trước cả. Theo tình hình này, ông vẫn có cơ hội thắng lớn hơn trong ván cược lúc trước. Nhìn bản hợp đồng trong tủ, ông Vương cười đắc ý, muốn thắng cha mình à? Sao đi con? Quý Liên Hoắc ngồi trên xe, có hơi bất an. Sau khi được đài truyền hình tỉnh đưa tin rộng rãi, ngày càng có nhiều người gọi điện cho cậu, thậm chí có người sẵn sàng trả 100.000 để cậu làm đại diện cho một dòng máy học tập điện tử. Quý Liên Hoắc suy nghĩ hồi lâu, mình có giá trị như vậy sao? Không để cho anh Chiêu Mưu sử dụng. Trong bữa sáng, Quý Liên Hoắc thận trọng đưa ra lời đề nghị với Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu nhìn cậu thật lâu, gật đầu. Ý kiến mà Quý Liên Hoắc đưa ra có ý nghĩa thương mại rất lớn. Nhân lúc danh tiếng Trạng Nguyên Khối tự nhiên Tỉnh Ôn Giang còn đang thu hút dư luận, Vương Chiêu Mưu có kế hoạch đôi bên cùng có lợi. Anh đánh tiếng với giới truyền thông trước, rồi để lão Tề thay mặt công ty bất động sản tặng Quý Liên Hoắc một ngôi nhà trong khu dân cư đang được xây dựng. Khu dân cư bên kia phố đêm đã bước đầu thành hình, chính thức được đổi tên thành chung cư Xuyên Hải. Thông qua tin tức tặng nhà cho Trạng Nguyên Khối tự nhiên Tô Thành, chung cư Xuyên Hải không chỉ gây được tiếng vang lớn mà còn công khai tạo được ấn tượng tốt về bản thân. Quý Liên Hoắc nghe theo lời đề nghị của Vương Chiêu Mưu, bình Tĩnh đứng trước giới truyền thông, nhận hợp đồng tặng nhà và chìa khóa từ lão Tề, sau đó bày tỏ lòng biết ơn trước đông đảo truyền thông. Chuyện này sẽ được đăng trên báo sớm nhất vào ngày mai. Trên đường về, Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên bị giới truyền thông vây quanh gần hết ngày, ôn hòa nói, chìa khóa lão Tề đưa cho cậu vẫn chưa dùng được, phải đợi thêm vài tháng nữa. Không sao đâu, anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc giữ nguyên nụ cười trên môi, ngoan ngoãn trả lại chiếc chìa khóa đã nhận được cho Vương Chiêu Mưu. Em rất vui khi có thể giúp đỡ anh Chiêu Mưu. Tài xế vừa lái xe vừa lén chú ý tới tình hình phía sau. Quý Liên Hoắc bây giờ thật sự là một cái bánh thơm phương phức, ngay cả anh ta khi về nhà cũng nghe cha mẹ bàn luận việc này, có thể thấy được tầm quan trọng của trạng nguyên này là thế nào. Bây giờ sếp lại tặng cậu ta một căn hộ, đúng là có được cả danh lẫn lợi. Vương Chiêu Mưu cất chìa khóa, nhìn thiếu niên như thế, ánh mắt hơi lóe sáng. Chung cư Xuyên Hải về sau có thể cần cậu hợp tác thêm, có muốn phần thưởng gì không? Quý Liên Hoắc sững sờ, xấu hổ cụp mắt xuống, lông mi đen nhánh che mất nửa đồng tử, chưa kịp nói gì thì tai đã đỏ bừng. Nói đi, Vương Chiêu Mưu vẫn giữ thái độ ôn hòa. Tài xế cũng lén giỏng tai lên nghe. Quý Liên Hoắc khẽ mím môi chỉ vào tài xế phía trước. Tài xế trợn mắt kinh hãi, thật không ngờ mình hóng hớt thì chuyện lại dính tới mình. Quý Liên Hoắc muốn mình làm gì? Vương Chiêu Mưu cũng khá kinh ngạc nhìn tài xế ngồi ở hàng ghế trước. Em muốn học lái xe. Quý Liên Hoắc nhìn thẳng vào Vương Chiêu Mưu. Em cũng muốn đưa anh Chiêu Mưu đi làm. Là muốn học lái xe à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe đến câu sau, hơi thở vừa mới thoát ra lại chợt nghẹn vào. Thế là sao? Tại sao có cảm giác như sắp bị cướp việc thế này? Nghe Quý Liên Hoắc nói muốn học lái xe, Vương Chiêu Mưu mỉm cười đồng ý. Được, phải mất ít nhất 40 ngày kể từ khi bắt đầu học lái xe cho đến khi lấy được bằng lái, kỳ nghỉ là thời điểm thích hợp để học. Quý Liên Hoắc dù có trượt môn nào thì vẫn có thể vừa học đại học, vừa tranh thủ học lái xe vào cuối tuần hoặc khi có ít lớp. Yêu cầu của trẻ con chỉ có thế này, vẫn có thể đáp ứng được. Anh Chiêu Mưu dạy em trước được không? Quý Liên Hoắc lấy hết can đảm nói, em không biết gì về xe hơi cả. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, bảo tài xế tấp vào lề, cho Quý Liên Hoắc ngồi vào ghế phụ, còn anh ngồi ghế lái. An toàn là quan trọng nhất. Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên, làm động tác kéo dây an toàn, tìm cách nâng cao ý thức an toàn cho cậu. Bây giờ Tô Thành kiểm tra không chặt chẽ, nhưng sau này nếu người ngồi ghế phụ không thắt dây an toàn sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền. Quý Liên Hoắc vốn luôn ngồi ở ghế sau, chưa từng ngồi ở ghế phụ, nghe Vương Chiêu Mưu nhắc nhở thì hồi hộp nhìn một lúc, không biết phải làm sao. Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhẹ với thiếu niên, nghiêng người qua, rút dây an toàn ra, đặt vào tay Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc ngơ ngác ngồi đó, nhìn Vương Chiêu Mưu khi cúi người đã lướt qua thân hình mình, bóng dáng anh bao trùm lên mình. Theo hơi thở đặc biệt, nhanh chóng chiếm giữ mọi lãnh địa, cậu gần như không biết làm sao để thở. Cầm dây an toàn trong tay, Quý Liên Hoắc cố gắng thở đều, chợt nhớ lão Tề thường ngồi ở ghế phụ như thế nào, bèn cúi đầu tìm chỗ còn lại, cuối cùng thắt dây được an toàn vào. Nhìn này, Vương Chiêu Mưu hơi ngả người ra sau, để Quý Liên Hoắc nhìn xuống chân mình, đây là chân ga, thắng, côn. Quý Liên Hoắc cúi đầu nhìn, bất giác nghiêng người về phía trước, nhìn thấy đôi giày da không tì vết, rồi thấy ống quần tây đã được ủi phẳng phiu của người kia. Nhìn đây nữa, Vương Chiêu Mưu nắm lấy cần số, dạy Quý Liên Hoắc cách cài số, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo cầm cần số màu đen trông càng xinh đẹp hơn. Quý Liên Hoắc không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bụng dưới vô thức co thắt, mặt bắt đầu nóng lên, không nên như thế, đã thấy rõ chưa? Vương Chiêu Mưu thực hiện đầy đủ động tác, sang số rồi ngước mắt hỏi thiếu niên, cách chương.